Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1486, dạ sắc quán ba. Ta cùng Chu Nhất Dương đều không biết vừa rồi đám kia nhi người là làm gì. Bất quá khẳng định không phải người tốt, vừa rồi xem bọn hắn cái dạng kia, không giống như là cướp tiền, tựa như là cướp người. Nam nữ một khối đều hướng xe trên đẩy, cũng không biết là muốn làm gì hoạt động. Lúc này chúng ta cũng bất chấp, như là loại chuyện này, gặp được liền quản quản, dù sao cũng là tiện tay mà thôi. Đều là đồng bào, nhanh chóng rời đi nơi đây sau. Tiếp tục nhanh được rồi hơn 20 phút, liền đến Ngô Quang Quân cùng chúng ta nói cái kia dưới mặt đất quán ba. Cái này dưới mặt đất quán ba 10 phần ẩn nấp, là tại một nhà hộp đêm cửa sau. Hơn nữa còn có người đặc biệt trấn giữ. Hộp đêm chiêu bài một chút cũng không rõ ràng, liền dùng thái văn viết mấy chữ dạ sắc quán ba. Kiểu chữ cũng rất nhỏ, liền cái đèn neon đều không có, cũng chỉ có một chiếc mờ nhạt bóng đèn đeo ở cửa. Ta cùng Chu Nhất Dương đến nơi đó thời điểm, cửa có hai cái hán tử ngay tại hút thuốc, lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Vừa nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương đến gần, hai người liền cảnh giác, nhào nhào ném xuống tàn thuốc trong tay. Bên trong một cái giữ lại tóc quan tóc dài, hai tay để trần hoa văn lì lợm tôm ra hỏa hướng phía chúng ta đi tới. Khẽ vươn tay, trực tiếp ngăn tại trước mặt của chúng ta. Còn tính là khách khí nói, ngượng ngùng, nơi này không tiếp đãi người ngoại quốc, mời đến địa phương khác đi chơi đi. Ta mỉm cười, nói, vị đại ca này, chúng ta là đến tìm Thira đại tỷ đầu làm sự tình. Mong rằng cho thông báo một tiếng, nói, ta liền từ trên người lấy ra một ít thái thù, đưa cho kia người để trần hán tử. Hán tử kia vừa nhìn thấy trong tay của ta cầm tiền, lập tức liền nhếch môi cười, số tiền này cũng không ít, nói ít cũng có một vạn thái thù, mấy ngàn đại dương, hắn tiếp nhận đi sau, chia cho canh cổng một người khác một ít, sau đó mới nghiêm mặt nói, ngươi tìm Thira làm cái gì? Đương nhiên là có chuyện phi thường trọng yếu, bất quá vấn đề này rất cơ mật, không thể cho ngươi nói, ngươi vẫn là nhanh lên mang bọn ta đi gặp Thira đi. Ta khách khí nói, hai người kia một lần nữa quan sát tỉ mỉ ta cùng Chu Nhất Dương một chút, nhỏ giọng thương nghị hai câu, bên trong một cái người nhân tiện nói, tốt, chính các ngươi đi vào đi, Thira đại tỷ đầu liền tại bên trong. Ta cùng Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, xem như cảm ơn, sau đó liền cùng đi vào, đi xuống một tầng lầu bậc thang, rẽ ngoặt một cái, sau đó xốc lên một cánh cửa màn, huyên náo tiếng âm nhạc liền vang lên, có chút đinh tai nhức óc. Ta cùng Chu Nhất Dương đi vào, nhưng thấy trong này chính là một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Tại sân nhảy ở giữa, có một cái thật lớn sân khấu, phía trên liền có mấy cái khiêu vũ nữ lang, tại thỏa thích nữ bãi vòng eo, còn có nữ lang quần áo bạo lâu, nhảy múa cột, nhưng là, tựa hồ cũng không có bao nhiêu người ánh mắt chú ý tới này trên sân khấu vũ nữ. Cũng không có người khiêu vũ. Phần lớn người đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ, giống như đang thương lượng cái gì. Càng có ý tứ chính là, nơi này không riêng gì người da vàng, người da trắng cùng người da đen người đều có. Trước đó, ta liền nghe Ngô Quang Quân nói qua, cái này dưới mặt đất quán ba liền tụ tập Pattaya gần đây hết thảy người tu hành. Là cái người tu hành lẫn nhau trong lúc đó làm ăn nơi trốn. Mặc kệ là nghe ngóng tin tức, vẫn là tìm người trả thù, thuê sát thủ, cơ hồ tất cả đều là tại cái này dưới mặt đất quán ba hoàn thành giao dịch. Ta cùng Chu Nhất Dương vừa đi vào cái quán ba này, lập tức liền trợn tròn mắt. Ta dựa vào, đen nghịt như vậy một đại gạt người, chúng ta đi nơi nào tìm cái kia gọi là Thira nữ nhân đâu? Đang lúc hai chúng ta có chút mờ mịt đứng ở nơi đó không biết làm sao thời điểm, đột nhiên có một người da đen bằng hữu hướng phía chúng ta đi tới. Gia hỏa này là 24K đen nhánh. Vốn dĩ cái này dưới đất quán bar ánh đèn liền hắc ám. Hắn tới gần ta một hồi lâu ta mới phát hiện hắn. Nếu không phải hắn kia cười một tiếng, lộ ra một hơi rõ ràng răng, ta còn thực sự thấy không rõ hắn. Hắn hướng về phía chúng ta cười hắc hắc, dọa ta kêu to một tiếng. Này đen cũng quá khoa trương một chút. Sau đó, người da đen kia ca môn há miệng liền nói mấy câu. Không phải là tiếng Anh, cũng không phải Thái Văn, nghe tựa như là tiếng Nhật. Ta một mặt mờ mịt. Chu Nhất Dương lại nói, cái này ca môn nhi hỏi chúng ta có cần hay không trợ giúp. Hắn là đem chúng ta xem như tiểu Nhật Bản. Ngươi có thể à, tiếng Nhật ngươi cũng hiểu. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương nói, cùng người Nhật Bản đã làm sinh ý, hiểu sơ một ít. Chu Nhất Dương nói, người da đen kia ca môn nghe xong hai chúng ta nói chính là tiếng Trung. Rất nhanh kia chớp mắt, trực tiếp nhân tiện nói, hai vị người Hoa bằng hữu, cần ta hỗ trợ sao? Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Jake, người nước Mỹ, đến Thái Lan rất nhiều năm. Đối này dạ sắc quán ba nghiệp vụ rõ ràng, nếu như các ngươi có gì cần lời nói, hoàn toàn có thể tìm ta. Mặc kệ là nghe ngóng tin tức, vẫn là giết người cướp của, ta bên này toàn năng giúp ngươi làm. Thỏa hòa, ta đi. Cái này ca môn nhi há miệng ra liền một hơi lưu loát tiếng Trung, hơn nữa còn là kinh tấm ảnh hương vị, quả nhiên là để chúng ta lau mắt mà nhìn. Ngay tại ta muốn cùng người da đen này lúc nói chuyện, bên cạnh lại tới một người trung niên, người này nói chính là Thái Văn. Đi lên liền có chút mỉa mai nói, Jake, ngươi lại tại lừa dối người Hoa đâu, nhân gia cũng không ăn ngươi kia một bộ, vạn nhất trêu chọc người Hoa lợi hại nhân vật, cẩn thận để ngươi chịu không nổi. Jake chừng kia Thái Lan người một chút, tức giận nói, ngươi cho ta một bên chơi đi, đừng chậm trễ ta làm ăn. Kia Thái Lan người cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu, liền rời đi nơi này. Kia Thái Lan người đi sau, ngay sau đó lại nói, thế nào, hai cái người Hoa huynh đệ, ta chỗ này giá cả tuyệt đối công đạo, già trẻ không gạt, ngươi nếu là thuê sát thủ, ta bên này tất cả đều là toàn bộ 3D nhã đứng đầu nhất nhân vật. Ngài nếu là lái nổi giá, ta liền Thái Lan đại hoàng cung cao thủ đều có thể cho các ngươi tìm đến, cam đoan vạn vô nhất thất. Ngài nếu là nghe ngóng tin tức, ta cam đoan trong vòng mấy tiếng liền cho ngươi chuẩn xác không sai nguồn tin tức. Không bằng chúng ta qua bên kia uống chén rượu, hào hào trò chuyện chút. Khá lắm, người da đen này ca môn cũng là một miệng lưỡi dẻo quẹo hạc người. Đoán chừng có độ tin cậy không lớn. Ta mỉm cười, nói, huynh đệ, chúng ta trước đó đã cùng thi ra đại tỷ đầu ước định cẩn thận. Tới giao tiếp, chờ lần sau có việc, nhất định tìm ngươi làm. Bất quá ta hiện tại có kiện sự tình cần ngươi đến giúp đỡ. Jake trong mắt lóe lên một mạt thất lạc, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nha, thân ái người Hoa bằng hữu, đây thật là một cái khiến người yêu thương sự tình. Bất quá không quan hệ, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Ngươi nói đi. Cần ta giúp các ngươi gấp cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút. Thi ra đại tỷ đầu ở nơi nào? Ta hỏi. Kia Jake rất nhanh liền biến cảnh giác lên. Nói. Các ngươi không phải tới giao tiếp sao? Làm sao nàng ở nơi nào ngươi cũng không biết. Lần trước đến chính là bằng hữu của ta. Hắn có chuyện gì không có tới. Cho nên ta là thay hắn tới. Ta nói láo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.